Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227: Nhanh như Kamaitachi đao. Sớm nói như vậy không phải xong. Dài dòng văn tự. Shirakawa Yu uống sạch chén bên trong trà. Ngữ khí nhẹ nhàng, cơ bản xem như là cho thấy đồng ý thái độ. Mặt khác, người vừa nãy đã nhìn ra trong trà có vấn đề đi. Giả uống thủ pháp còn rất cao siêu. Nghe vậy, Akai Suichi lộ ra có chút vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên không gạt được ngươi. Shirakawa Yu hừ hừ cười. Dừng lại chốc lát, hắn mở miệng nói. Đúng rồi, liên quan với ngươi nói cái kia Miyano Akemi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Akai Suichi đột nhiên giơ tay đem hắn đánh gãy. Ánh mắt trở nên sắc bén. Ở trước đó, ta có một việc cần hướng về ngươi xác nhận. Shirakawa Yu ngậm miệng, ngoặc kép, xin hãy cho ta kiểm tra ngươi cổ. Nói xong, Akai Suichi nghiêm túc đứng lên. Mặt không hề cảm xúc chậm rãi đến gần Shirakawa Yu. Là một cái trước tổ chức thành viên. Hắn hiện ở trong lòng có một loại quái lạ cảm giác nhận biết. Không có bất kỳ chứng cớ nào. Không có bất kỳ khả nghi địa phương. Nhưng Akai Suichi tiềm thức cảm giác Shirakawa Yu làm cho người ta khí tức cùng Vermeer khí tức phi thường tương tự. Tuy rằng hắn cảm thấy tình huống như thế không thể phát sinh, nhưng đặc thù thời kỳ, đặc thù đối xử, FBI vừa nhập cảnh, trọng yếu điều tra mục tiêu Vermeer liền mất đi tung tích. Muốn nói bên trong không có quỷ kế, quỷ đều không tin. Lấy Akai Suichi đối với Vermeer hiểu rõ, bây giờ đối phương quá nửa là dịch dung thành người nào cư trú ở trong bóng tối. Nói cách khác, dịch dung trở thành nam nhân trước mắt, đem mình đùa xoay quanh cũng không phải không thể. Vì lẽ đó bảo hiểm đề, hắn muốn xác nhận Shirakawa Yu có hay không có dịch dung. Đối mặt một lời không hợp liền làm ra kiệt ca hành vi Akai Suichi, Shirakawa Yu thoáng sững sờ sau, giống như ung dung nhún nhún vai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy hắn từ chối, Akai Suichi suy nghĩ nửa giây, sau đó lời đều không nói, cấp tốc đưa tay thành chảo, ép về phía Shirakawa Yu mặt. Ngoặc kép chấm hỏi. Shirakawa Yu ngàn cân treo sợi tóc ở sofa vươn mình tránh, đồng thời đem chén trà trong tay dùng sức ném về phía Akai Suichi. Tiếp đó, hắn nhân cơ hội một bên sau nhảy vài bước kéo dài khoảng cách, một bên ra bên ngoài giới FBI thị giác góc chết bên trong di động. Akai Suichi cử động quá mê, trước một giây còn ở hòa hòa khí khí nói chuyện, sau một giây liền đi tới đưa ra yêu cầu kỳ quái, bị cự tuyệt sau còn thẹn quá thành giận phát động tấn công. Thành thật mà nói, Shirakawa Yu đều có chút ăn không ra. Người này đến cùng là đang thăm dò, vẫn là muốn bắt chính mình trở lại quy án. Thực sự là làm ta giật cả mình. Đây là tiệt quyền đạo chiêu thức đi. Ngoặc kép, vẻn vẹn là không cho ngươi xem cái cổ, liền đối với phổ thông thị dân ra tay đánh nhau. Không cảm giác mình rất vụn sao? Trong lòng suy tư, ở bề ngoài, Shirakawa Yu lấy một bộ rất khó mà tin nổi dáng vẻ hỏi ngược lại. Akai Suichi căn bản không phản ứng hắn, một tay tiếp được bay tới chén trà đặt ở trên khay trà. Sau đó hắn dùng cặp kia không hề lay động hai mắt nhìn chằm chằm Shirakawa Yu. Vượt qua sofa, không nói một lời lần thứ hai tấn công tới. Lấy hiện nay cái này phản ứng đến xem, tuy rằng không thế nào khả nghi, nhưng Shirakawa Yu là Vermeer tỷ lệ có 20%. Hắn nhất định phải triệt để xác nhận nam nhân trước mắt đến cùng đúng hay không dịch dung. Do đó bài trừ có thể tồn tại mầm họa. Còn có chính là cái tên này vừa nãy ở trong trà hạ độc cho hắn uống, còn cố ý mở miệng làm khó dễ, kỳ thực đã nhường Akai Suichi tích góp không ít nộ khí. Ngoài ra, việc công trả thù riêng tâm lý cũng chiếm không ít. Một cái trốn ở thành thị mặt tối, xuyên pháp luật chỗ trống sung sướng phạm mà thôi, bản thân liền đủ chiêu hắn phiền. Mượn cái này xác định thân phận cơ hội, Akai Suichi nghĩ cho Shirakawa Yu một hạ mã uy, liền nhiều lời vô ích như một con nhắm vào con mồi Black Panther giống như. Trầm mặc mà lại mau lẹ. Akatsuki vượt qua sofa sau. Không chút do dự ra tay. Cùng Shirakawa Yuta đánh vào nhau. Hai người ở trống trải phòng khách trình diễn lên hóa rồng động tác mảnh cảnh tượng. Thế nhưng, nói là đánh nhau, kỳ thực chỉ là Akatsuki ở một phương diện tiến công. Shirakawa Yuta thì lại như chỉ cá trạch như thế. Linh xảo né qua xoay đi mà thôi. Tránh không thoát chiêu thức liền đón đỡ. Do đó cùng đối thủ đọ sức, Akatsuki vật lộn năng lực cùng Jin có liều mạng. Nếu như Shirakawa Yuta không chơi điểm thủ đoạn, muốn tay không đẩy ngã tiểu tử này, có thể có đủ khó. Mới vừa nghĩ tới đây, hắn động tác hơi hơi chậm nửa nhịp, bị Akatsuki một cước đá vào hiện đón đỡ động tác trên cánh tay. Thế nhưng chưa kịp Akatsuki có động tác kế tiếp, Shirakawa Yuta liền vẻ mặt biến đổi, một cái tay khác nắm cây chủy thủ, vô thanh vô tức tới gần hắn cổ. Dài nhỏ, đồng thời bóng loáng lưỡi dao, hơi xoay ngược lại thân đao sản sinh đường cong, khiến người không khỏi liên tưởng tới trong giới tự nhiên giọt nước mặt ngoài. Vững vàng mà lại tơ lụa, Akatsuki con ngươi co rụt lại, vội vã ưỡn ẹo thân thể, lôi kéo giữa hai người khoảng cách, làm FBI chiến đấu ký ức khắc ở trong lòng. Hắn hầu như là bắp thịt phản xạ so với phản ứng thần kinh càng nhanh hơn. Theo bản năng tránh mũi đao phong mang, thật nguy hiểm, kém một chút liền bị cắt vỡ yết hầu. Nhìn Shirakawa Yuta thông thạo dùng, khiến đao động tác, Akatsuki hơi kinh ngạc. Hắn làm FBI nhiều năm như vậy, cùng người tranh đấu nhiều vô số kể. Nhưng như Shirakawa Yuta như vậy, không mang theo một tia sát ý, một mặt mỉm cười sử dụng sát chiêu gia hỏa. Hắn là thật sự lần thứ nhất thấy. Nghĩ đến đây, Akatsuki bỗng nhiên vẻ mặt căng thẳng, ý thức được cái gì? Hắn không có dấu hiệu nào đưa tay. Ở trên cổ lau, chỉ thấy một vệt màu đỏ tươi hiện lên ở trên ngón tay. Nhìn tình cảnh này, Shirakawa Yuta gỡ bỏ khóe miệng hơi cười. Vừa nãy cái kia một đao, kỳ thực đã cắt vỡ Akatsuki cái cổ, cũng mang ra một đạo thật dài lỗ hổng, chỉ có điều vết thương lại nhỏ lại cạn. Nếu như không ra huyết, căn bản không nhìn thấy, liền như là bị sắc bén giấy cắt vỡ da rẻ như thế. Người trong cuộc hầu như liền cảm giác đau đều không có. Thậm chí máu tươi đều là hiện tại mới chảy ra. Này cũng không phải Akatsuki số may, Âu Hoàng thuộc tính điểm đầy, mà là Shirakawa Yuta khống đao năng lực lô hỏa thuần thanh. Có thể như Nhật Bản thần thoại bên trong Kamaitachi như thế. Cắt ra người da rẻ, rồi lại không khiến người ta ngay lập tức cảm thấy đau đớn. Nói chung liền là phi thường khủng bố. Akatsuki sắc mặt hơi bị lạnh, lẳng lặng nhìn kỹ trong tay máu tươi 2 giây. Trong lòng bay lên phức tạp tâm tình. Hắn xem như là rõ ràng. Tại sao người đàn ông trước mắt này, có thể ở giới dưới đất sóng vai hắc đạo người nắm quyền xưng vương xưng bá. Loại này thông thạo dùng đao kỹ xảo. Căn bản không thuộc về phổ thông hắc đạo đầu mục phạm trù. Coi như là bộ đội đặc chủng những lính trinh sát kia huấn luyện viên đến. Phòng trường đều chọn không ra chơi đao có như thế chuồn. Suy nghĩ một chút, hắn trầm giọng nói rằng. Một cái bên người mang theo chủy thủ. Tránh thoát tiệt quyền đạo chiêu thức. Đồng thời còn có thể ngược lại đem người cắt thương ra hòa. Bất luận làm sao cũng không thể là phổ thông thị dân đi. Cố nén suy nghĩ muốn cùng đối thủ ganh đua cao thấp bản năng kích động. Akatsuki duy trì đối với Shirakawa Yuta cảnh giới tâm. Ở sofa lần thứ hai ngồi xuống. Hiện tại hắn đã không cần kiểm tra cái cổ xác nhận. Vermeer căn bản không thể có loại này tài năng như thần đao pháp. Trước mắt người này sẽ không là Vermeer giả trang. Ở Akatsuki nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yuta có chút buồn cười dựa vào lại đây. Vẫn tốt chứ, ta ở Hawaii học được chủy thủ chém giết thuật. Có điều những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi. Chấm ngoặc kép, người này cách làm liền rất thần kỳ. Đầu tiên là không nói một lời động thủ đấu võ. Đánh bị ta thả điểm huyết. lại đột nhiên sợ ngồi trở lại đi. Ngoặc kép, nói đi nói lại, vừa bắt đầu ngươi tại sao muốn nhìn cổ của ta đây? Ngươi không hiểu ra sao một câu nói. Ta làm sao sẽ biết ngươi muốn làm gì? Hắn dùng một cái phi thường vô tội ngữ khí. Như nói nhiều như thế cằn nhằn cái không dừng. Akai Suichi thậm chí ngay cả xen vào nói công phu đều không có. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.